Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc. Và tập tiếp theo là tập số 89. Phong xin chào RMVN nha, chào Nguyễn Văn Anh, chào Yên Gia Ghi, chào Cư Nguyễn, chào Tu Đô Đô. Anh có like Lục Tiên Ký nữa không hay bỏ luôn? Bỏ luôn thì chắc là không bỏ luôn đâu, mình sẽ quay lại Lục Tiên Ký, nhưng mà bây giờ thì nó đang hơi quá tải với mình. Bây giờ thì theo bộ này thôi. Rồi mình đọc Lục Tiên Ký thì nhiều anh em thích, nhưng mà nhiều anh em nói quá. Bộ đấy thì nó hơi hài và nó cũng khó nói bộ đấy. Chào Quyết Trần nhá, chào Hùng Minh, chào Sang Dương Đình. Mọi người ủng hộ bộ Huyền Giám của mình nhá. Bộ này rất là hay đấy ạ. Anh em thảo luận bộ này rất là nhiều. Và chúng ta vào diễn biến của tập truyện. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Chào Sáng Dương Đình nhé. Huyền Giám Tiên Tộc, tập 89. Lý Uyên Giao cưỡi mây mù bay đi. Hắn mới có bảo vật, yêu thích không buông tay. Cẩn thận lĩnh hội diệu dụng, bất chi bất giác bay tới địa giới Huyền Nhạc Môn. Tâm tình của hắn ta thoải mái, không hiểu sao lại có cảm giác vui sướng sống sót sau tai nạn. Càng là thêm tin tưởng Đồ Long Kiền mang mệnh số, bèn dừng lại ở trước trận, thu hồi pháp khí. Khổng Đình Vân sau vài nhịp thở đã tới nghênh đón. Ở trên người nàng đã thay một bộ y phục màu lam, so với lần trước thì trịnh trọng hơn rất nhiều, cười nói: Giao huynh đã tới, Đình Vân đợi huynh đã lâu. Lý Uyên Giao chắp tay đáp lễ. Khổng Đình Vân nói tiếp: Mời đạo hữu đến Hàm Hồ, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Hai người cưỡi gió bay lên. Lý Uyên Giao hỏi trước: Không biết thu hoạch của Quý Tông ở vùng biển kia thế nào? Khổng Đình Vân cười đáp: Đương nhiên là thu hoạch lớn. Đại loại đại sự chia chắc động thiên này, chút đồ rơi vãi từ khe hở ngón tay thanh trì thì cũng đủ cho chúng ta no nê. Lý Uyên Giao thấy nàng không có gì khác lạ, lúc này mới gật đầu, nhìn mặt hồ đen kịt ở trước mặt, giữa ánh mặt trời phản chiếu điềm điềm kim quang. Khổng Đình Vân nói: Ta đã giao thủ với câu xà một lần, rất khó đối phó, nó e ngại môn phái Tiên Tông sau lưng ta, không dám hạ sát thủ, vội vã chạy ra ngoài trăm dặm đổi chỗ khác ẩn náu. Ta sợ làm kinh động nó, không dám thăm dò sâu. Chúng ta chia nhau ra tìm. Câu xà này lũ lượt kéo theo bầy đàn, không khó tìm, chỉ cần nửa ngày, nhưng mà phải cẩn thận, chớ kinh động đến yêu vật này. Không cần phiền phức vậy. Lý Uyên Giao lắc đầu, cưỡi gió đáp xuống mặt nước. Ở trong hồ lập tức sóng cuộn mãnh liệt, ẩn ẩn có dao xà di chuyển, thỉnh thoảng lộ ra móng vuốt đen ngòm. Không lâu sau, một con tôm hùm xanh đậm nhảy lên, co rúm người lại, bị sóng biển nâng lên không trung, run đầy bầy. Lý Uyên Giao thấp giọng hỏi: Câu xà ở đâu? Nghe xong, Lý Uyên Giao ném con tôm hùm về Hàm Hồ, cười nói: Từ đây đi về hướng đông 72 dặm, có một ngọn núi hoang, câu xà đang bế quan ở đó. Xem ra ta đã quên mất Hạo Hãn Hải của đạo hữu rồi. Khổng Đình Vân khen một câu, hai người cưỡi gió bay lên. Lý Uyên Giao mở miệng nói: Lúc nãy nghe nói câu xà bị Bích Thủy Giao đuổi đi, không biết Bích Thủy Giao là yêu vật phương nào? Khổng Đình Vân đáp: Ta có hỏi qua hải ngoại Xích Giao Đảo, thực lực Bích Thủy Giao không mạnh, nhưng mà là do thủy cung nào đó phái tới, bối cảnh thâm hậu, cho nên mới đuổi được câu xà. Lý Uyên Giao chỉ quan tâm đến yêu vật trúc cơ trong biển, bèn hỏi: Trong biển có nhiều yêu vật không có bối cảnh như câu xà lắm sao? Khổng Đình Vân gật đầu nói: Yêu vật hải ngoại nhiều vô số kể, Đông Hải càng là yêu động khắp nơi. Còn chưa nói đến Đông Hải, ngay cả Hàm Hồ này cũng không ít, chỉ là câu xà yếu nhất mà thôi. Hai người đang trò chuyện, núi hoang đã hiện ra từ xa. Khổng Đình Vân bấm pháp quyết, dưới chân hai người nổi lên mây khói. Lý Uyên Giao thấp giọng nói: Ta có pháp khí tra dấu khí tức. Khổng Đình Vân mắt sáng lên, hiểu ý gật đầu đáp: Vậy Đình Vân đi trước, Giao huynh theo sau. Lý Uyên Giao nhìn nàng cưỡi gió xuống nước, vận chuyển Huyền Văn Bình, xem xét một vòng, xác định không có người hay yêu vật mai phục, lúc này mới xuống nước. Trong hồ nước quần quận, các loại tôm cá chạy tán loạn. Lý Uyên Giao nhìn trận bàn màu xanh biếc trước mặt, không khỏi có chút hâm mộ. Quả nhiên là tam tông thất môn, ra tay thì chính là trận bàn cấp bậc trúc cơ. Hắn chậm rãi tới gần, ở trong trận chấn động không ngừng, Lý Uyên Giao thầm nghĩ. Nàng ta chắc hẳn sẽ không câu kết với yêu vật để giết ta, có pháp giám ở đây cũng không có sợ. Nghĩ vậy hắn liền dùng Huyền Văn Bình thả ra màn xương, che giấu bản thân, liền vào trong trận, chỉ thấy khắp nơi dơ bẩn cuồn cuộn, một thân rắn to chừng 2 trượng hiện ra, ở trên người vầy sáng lấp lánh, mỗi mảnh lớn bằng bàn tay. Câu xà kia gầm lên, giọng ai oán. Ta tu hành nhiều năm, may mắn ăn được nhiều linh thú mới có được đạo cơ như ngày nay. Đến hàm hồ chỉ vì tham ăn linh vật, không có ý xúc phạm. Cô nương có thể thấy ta tu hành không dễ, tha cho ta một mạng. Ta lập tức đi xa, không bao giờ quay lại hàm hồ nữa. Khẩu Đình Vân biết được Lý Uyên Giao tiến vào đại trận, không nói một lời, cố gắng chống đỡ. Lý Uyên Giao lặng lẽ tiến lên. Câu xà thích khuyên bảo nàng không được, lại hung ác nói. Tiểu nương tử thật cuồng vọng, vọng tưởng lấy trận tu chu diệt ta. Cùng lắm thì bổn vương ăn thịt ngươi, bỏ chạy vào sâu trong Đông Hải. Chả đã trường hề còn có thể vượt vạn dặm đến báo thù hay sao? Trong lúc nói chuyện, Lý Uyên Giao đã đến chỗ đại xà cách hơn 1 trượng, lại gần e sợ kinh động đến yêu vật. Lúc này mới án kiếm tụ lực, chờ yêu vật kia ngẩng cao đầu, mang theo một mảnh kiếm hồ, ngao một tiếng, kiếm quang lóe lên trong nước. Một đóa hoa máu chợt hiện, lưỡi câu rắn bị chém đứt một vết lớn, khiến cho Khổng Đình Vân kinh ngạc khẽ sửng sốt thở dài. Kiếm pháp sắc bén quá. Dao long màu đen xoay tròn, quấn lấy câu xà. Câu xà đã không còn kịp oán hận sự hèn hạ của đối thủ. Pháp thuật của Khổng Đình Vân và kiếm khí của Lý Uyên Giao liên tiếp nện vào người, đánh cho nó lăn qua lộn lại. Câu xà này không biết là tiên cơ gì, phun ra 2 đạo ánh sáng xanh, hai cái móc độc ở trên đuôi, chia nhánh cũng nhảy lên. Khổng Đình Vân khẽ cười một tiếng mở miệng nói. Mượn bảo bối này chính là đợi ngươi đây. Nói rồi trong tay áo bay ra một viên châu nhỏ màu vàng nhạt, lung lay bay tới, tỏa ra từng đợt kim quang, khóa chặt đuôi yêu xà. 2 đạo lục mang còn lại cũng bị pháp khí hình thuẫn của nàng ngăn cản. Khổng Đình Vân nói. Giao cho Giao huynh. Khổng Đình Vân mượn pháp khí ổn định song vĩ, có uy hiếp lớn, uy hiếp nhất của yêu vật, lại thúc giục pháp khí ngăn cản yêu vật. Lý Uyên Giao thừa thế rút kiếm áp sát, bức cho yêu xà kia quận bách há miệng phun ra một viên châu. Viên châu xoay tròn, tỏa ra một luồng hàn khí trắng xóa, làm xung quanh đóng băng. Sắc mặt Lý Uyên Giao có chút quái dị, hắn khẽ ngoắc ngón tay, hành khí thôn linh vận chuyển, gần một nửa hàn khí bị hút vào tay. Lý Uyên Giao cười ha ha nói, xà châu tốt, đáng tiếc không hiểu thuật pháp, chỉ biết dùng hàn khí chống địch. Thật đáng cười. 2 tay Lý Uyên Giao hợp lại, hàn khí quần cuộn tràn vào trong tay của hắn. Bạch châu không thể chuyển động, lao thẳng về phía Lý Uyên Giao. Bạch khí như là cuồng phong bị hút vào trong tay hắn, để lại một cột băng dài hẹp trong nước. Đệ tử tiên tông quả nhiên tiên pháp vô số. Câu xà tràn đầy tuyệt vọng, mất đi xà châu, Khổng Đình Vân ném ra một ngọn núi vàng chấn áp. Câu xà càng thêm bất lực, chỉ có thể liều mạng nói. Trong lòng núi chưa có một phần chỉ nguyên chân thủy, hai người các người phân chia làm sao? Lời này vừa ra, sắc mặt Khổng Đình Vân đại biến, nàng có chút tức giận, bấm niệm pháp quyết. Kim sơn tỏa sáng rực rỡ, đánh cho câu xà hộc máu tươi, nàng quát. Hồ ngôn loạn ngữ. Lý Uyên Giao nhìn thần sắc của nàng, làm sao mà không hiểu. Hắn bước tới mấy bước nắm lấy xà châu ở trong tay, cắt đứt liên hệ giữa hai bên, thu vào túi chứa đồ, trầm giọng nói. Đạo hữu mau chóng giải trận pháp. Vừa dứt lời, Lý Uyên Giao đã đến trước mặt Khổng Đình Vân, một tay đặt lên trên kiếm, vẻ mặt cảnh giác. Khổng Đình Vân mím môi dài trừ đại trận. Lý Uyên Giao không một chút do dự, nắm lấy trận bàn ở trong tay, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng ta lợi hại như vậy, nếu như muốn giết ta ở đây, tuy rằng không phải là đối thủ của ta, nhưng đắc tội Huyền Nhạc thì phiền toái. Lý Uyên Giao vội vàng đáp xuống trước núi, phong ấn đạo cơ của xà yêu, lúc này mới quay đầu, trầm giọng nói. Đạo hữu không định giải thích một chút sao? Khổng Đình Vân thu hồi 2 món pháp khí là Ngọc Châu và Kim Sơn. Áy náy nói. Đình Vân đúng là có lừa gạt đạo hữu. 2 cái móc câu ở trên đuôi câu xà tuy là vật Đình Vân cần, nhưng mà thứ ta muốn lấy nhất là chỉ nguyên chân thủy. Nàng ta từ tốn giải thích. Huyền Nhạc có bí pháp. Nhiều năm trước Đình Vân đã quan sát thấy thủy mạch biến động. Nơi đây sẽ sinh ra đinh thủy. e là bị người cướp mất nên đã âm thầm che giấu thủy mạch, vốn định không lâu sau sẽ đến lấy. Không ngờ nơi đây lại bị câu xà chiếm cứ. Đình Vân chỉ muốn tìm một người giúp đỡ diệt trừ yêu vật để lấy được linh thủy. Lý Uyên Giao ra ngoài lịch luyện, bản thân cũng không ít thủ đoạn, đều dựa vào bản lĩnh của mình. Hắn không hề tức giận, gật đầu nói: kỳ thực đạo hữu căn bản chưa từng giao thủ với câu xà này, đã biết trước đó ở đây, lúc trước chỉ là muốn che giấu ngọn núi này mà thôi. Còn việc không tìm đồng môn là sợ thuật che giấu thủy mạch của đạo hữu bị đồng môn nhìn thấu sao? Khổng Đình Vân cười gượng gật đầu đáp: không sai. Không ngờ câu xà cũng phát hiện ra thứ này, lãng phí tâm tư của ta. Hai người nhìn nhau, Khổng Đình Vân trầm giọng nói: móc cô và chỉ nguyên chân thủy là vật Đình Vân nhất định phải có, mong đạo hữu nhường lại. Lý Uyên Giao hơi nhắm mắt, nhìn câu xà đang suy yếu dưới đáy hồ đáp: ta muốn câu xà và xà châu, cộng thêm một phần thiên địa linh thủy khác bồi thường. Khổng Đình Vân lắc đầu nói: đạo hữu muốn nhiều quá, Đình Vân không có thiên địa linh thủy, xin đạo hữu đổi điều kiện khác đi. Lý Uyên Giao suy nghĩ một chút đáp: quý tông có ai tinh thông khai thác hỏa mạch không? Xin đạo hữu giúp Lý gia ta bồi dưỡng một hỏa mạch. Khổng Đình Vân mỉm cười nói: có, đương nhiên là có. Sư huynh của ta đã ra ngoài, một thời gian nữa sẽ quay về, đến lúc đó có thể đến quý tộc giúp bồi dưỡng hỏa mạch. Chỉ là vì sao đạo hữu cảm thấy ta sẽ không nuốt lời? Khổng Đình Vân có chút gian xảo, đôi mắt to chớp chớp nhìn hắn cười khanh khách. Lý Uyên Giao lắc đầu, từ túi chữ vật lấy ra một cái trận bàn màu xanh biếc, vững vàng nói: trúc cơ đại trận của đạo hữu còn trong tay ta, chắc hẳn giá trị hơn hỏa mạch nhiều. Khổng Đình Vân sững sờ, không ngờ hắn đã nghĩ trước ba bước. Nàng cắn môi, trừng mắt nhìn hắn, nhưng mà rồi lại bật cười chỉ nói: Lý Uyên Giao, ngươi là kẻ gian xảo nhất mà ta từng gặp. Lý Uyên Giao cất trận bàn, trong lòng đang tính toán làm sao lợi dụng đại trận này một thời gian, tối đa hóa lợi ích. Ngoài miệng đáp: đạo hữu quá khen, dưới trướng Thanh Trì, kẻ nào không gian xảo thì đã chết từ lâu rồi. Khổng Đình Vân mỉm cười bấm pháp quyết, lặng lẽ tìm kiếm linh thủy. Lý Uyên Giao nhân cơ hội hỏi: không biết chỉ nguyên chân thủy này là bảo bối gì? Khổng Đình Vân có vẻ rất vui, cười nói: Uyên Giao huynh, chỉ nguyên chân thủy là hàng thượng phẩm trong thiên địa linh thủy. Huynh là người gian xảo quyết đoán, ta sợ nói ra công dụng và giá trị, huynh sẽ trở mặt cướp đoạt. Đại trận lại đang ở trong tay huynh, tiểu nữ tử rất là sợ hãi. Lý Uyên Giao á khẩu, bất mãn đuôi ra. Khổng Đình Vân liếc nhìn Lý Uyên Giao ôn nhu nói: gia tộc ngươi còn huynh đệ nào đã trúc cơ? Tính tình giống ngươi, chưa kết thông gia với Tiêu gia không? Lý Uyên Giao nghe mà như lọt vào sương mù, nhíu mày: chưa từng. Khổng Đình Vân khẽ thở dài cúi đầu giải bày: ta từ thuở nhỏ đã bế quan, nháy mắt đã hơn 40 năm. Ở trong môn phái khó tìm được chi âm, mấy nam tu trúc cơ đều là hạng người khó nói. Lý Uyên Giao lập tức hiểu ra rồi. Chuyện đạo nữ cần phải thận trọng, không ngại chờ thêm. Đại đạo lắm trông gai, lỡ chọn nhầm kẻ ngu dốt, họa đến ba đời, tai ương trăm năm, đâu phải là chuyện nhỏ chứ. Đúng là như vậy. Khổng Đình Vân cắn môi, thản nhiên đáp: thái cổ xa xôi, không có tin tức. Thời cận cổ có đạo thai bị chính đạo nữ liên lụy. Huống hồ là tiểu tu như chúng ta, chỉ bằng cứ độc thân cho tự tại. Lý Uyên Giao im lặng không nói, khiến cho Khổng Đình Vân càng thêm ưu tư. Nàng cầm bình ngọc đứng lơ lửng giữa không trung để thi pháp, cho đến khi linh thủy màu xanh nhạt phun lên từ lòng đất, lúc này mới có chút vui mừng. Lý Uyên Giao cùng nàng xóa sạch mọi dấu vết trong hồ, mới cáo từ cưỡi gió rời đi. Khổng Đình Vân tiễn hắn ra khỏi địa giới tiên môn, nhìn theo hắn xách con rắn to kia biến mất ở chân trời. Mình nghĩ gì vậy chứ? Khổng Đình Vân vỗ vỗ trán, cưỡi gió trở về, một mình đối mặt với thị phi ở trong môn phái. Lý Uyên Giao cầm câu xà đang thoi thóp bay khỏi bờ nam hàm hồ của Huyền Nhạc Môn. Hắn lấy ra Huyền Văn Bình, sương mù lan tỏa xung quanh, câu xà vẫn không ngừng kêu rên, miệng liên tục cầu xin tha mạng. Thân thể của câu xà to lớn, Huyền Văn Bình không thể che giấu hoàn toàn, khá là bắt mắt. Lý Uyên Giao vừa ra đến bờ đã phải nhíu mày hạ xuống. Núi hoang miếu cổ quá nổi bật, con yêu vật này lại nặng kinh người, không chỉ tiêu hao pháp lực mà còn gây chú ý, thật không hay. Hắn nhanh chóng đổi hướng, bay về hướng bắc một đoạn ngắn, định bụng đi ngược hàm hồ, men theo đại giang, đi qua địa bàn tu Việt Tông an toàn nhất, rồi từ quốc trở về phía bắc Vọng Nguyệt Hồ. Trong du ký lĩnh thúc để lại có ghi chép về đại giang quần quần, rất có ích cho việc tu luyện hạ hoãn hải. Vừa hay xem thử đi. Lý Uyên Giao vốn là Kính Long Vương, là xà giao trong hồ. Vừa tiến vào trong hồ, mượn lực nước nâng đỡ, trọng lượng câu xà trong tay liền đã nhẹ đi không ít. Hắn gọi mấy con cua yêu tới, hỏi rõ ràng phân bố thế lực yêu vật ở dưới đáy hồ thế nào. Xem mấy vị đại vương ở phương vị nào, sau đó mới lên kế hoạch lộ trình, kéo câu xà chậm rãi đi, vừa đi vừa suy nghĩ ý tứ ở trong lời nói của Khổng Đình Vân. Mình muốn kiếm trợ lực. Huyền Nhạc Môn quả là một lựa chọn tốt. Tuy chưa rõ thực lực Trường Hề chân nhân, nhưng mà có vẻ như là có chỗ dựa, vốn là một cơ hội tốt. Đáng tiếc nhà ta không có tu sĩ nào có thể ra mặt. Nếu không việc này thành công, sẽ là thoải mái hơn nhiều, đã có thêm viện trợ bên ngoài có thể dòm ngó Sơn Việt. Lý Uyên Giao thầm nghĩ. Không biết có phải ý của Trường Hề chân nhân không? Hắn lại là quân cờ của phe nào? Hắn cứ thế tự mình suy nghĩ, không để đến yêu vật trong tay đang lải nhải. Câu xà thấy Lý Uyên Giao cẩn thận như vậy cũng mệt mỏi cầu xin, đành im lặng hồi lâu, thở dài. Bọn tiểu yêu đều nói trên đất đền hung hiểm, ta còn không tin. Tham lam linh vật giờ sắp bị nấu thành canh rắn rồi. Lý Uyên Giao liếc nhìn hỏi, ngươi là tiên cơ gì? Câu xà đáp, người của yêu cung nói là Chiêu Hàn Vũ, không biết bên trên gọi là gì. Tiểu yêu là Vũ Xà, thượng tiên tu thành luyện thành giao long, chắc là không thích hợp ăn thịt ta đâu. Nếu như muốn ăn, ta tìm cho thượng tiên một con sao xà khác. Lý Uyên Giao vừa đi dọc theo dòng sông vừa thong thả nói, đạo hữu nghĩ nhiều rồi, nhà ta không phải động phủ Long Cung, không có cách thu phục linh tính, không có cách thu phục tính linh, cũng không phải là tự viện của Phật môn, không hiểu cách luyện hóa yêu tính, làm sao có thể tin ngươi chứ? Vừa thả ra, ngươi lập tức bỏ đi xa. Câu xà cũng hiểu rõ trong lòng, ủ rũ cuộn tròn người lại. Lý Uyên Giao ngược lại chú ý, thầm nghĩ. Câu xà này tuy rằng nhìn qua chỉ bằng 2-3 chiêu, đã bị tao chế phục, nhưng mà thực tế 7-8 phần đều nhờ vào ngoại lực. Thanh Xích Kiếm, Huyền Văn Bình đều là pháp khí trúc cơ, Kim Sơn và Bảo Châu của Khổng Đình Vân chắc hẳn cũng không tầm thường, lại thêm một đại trận mới có thể chấn áp được câu xà. Hắn nhìn cái đuôi cột nguồn của câu xà bị Khổng Đình Vân chém mất lưỡi câu, trông thật khó coi. Không biết Bạch Dung Hồ tiền bối có còn ở dưới gốc cây kia hay không? Chưa vội tế tự xà yêu này, có thể đi hỏi thử. Lý Uyên Giao đi một mạch, chỉ thấy lòng sông lúc tối lúc sáng, nhiều lần có bắt gặp cung điện, lầu các yêu vật được bằng vỏ sò cát lớn nhỏ khác nhau, hang động đá vôi trắng xóa, một vẻ phồn hoa, náo nhiệt. Bỗng hai tên yêu tướng trúc cơ đang tuần tra địa bàn, đụng phải Lý Uyên Giao đang kéo câu xả đi, đều sợ hãi cúi đầu, gằm mặt, vội vàng tránh đường. Lý Uyên Giao không hề nhìn thấy cảnh tượng đại giang dậy sóng như lời Lý Huyền Lĩnh kể, cũng không có cảm ngộ gì về tu hành. Đại giang rộng lớn, vừa rộng vừa dài, chắc hẳn không có ít bảo vật. Đi một mạch đến địa phận Tu Việt Tông, Lý Uyên Giao xách câu xà phá nước lướt đi. Ở trước mặt là một nam tử áo trắng, lưng đeo trường kiếm, tự hồ đang bấm đốt ngón tay tính toán điều gì. Bị Lý Uyên Giao quấy giày cũng không có biểu hiện gì khác lạ, lên tiếng. Tu Việt Tông niên ý, bái kiến tiền bối, chúc mừng tiền bối bắt được yêu tướng. Tuy rằng người thanh niên này chỉ là tu sĩ luyện khí, Lý Uyên Giao cũng không dám thất lễ, nhẹ giọng nói. Mượn đường quý tông đã quấy giày đạo hữu. Niên ý gật đầu, tự mình nắm lấy một luồng linh khí giữa đất trời, mắt nhắm nửa mở, tiếp tục bấm đốt ngón tay tính toán. Lý Uyên Giao một đường nam hạ, thấy cảnh tượng từ quốc an bình hoàn toàn khác với khung cảnh hỗn loạn nhiều năm trước, không còn bóng dáng ma tu. Tu sĩ trên đường đi lại thoải mái, không hề có một chút phòng bị. Gặp gỡ vài tán tu, đều khách sáo chúc mừng hắn bắt được đại yêu. Quả nhiên là Tu Việt Tiên Tông, thật là khác biệt. Lý Uyên Giao mở một mạch trở về Vọng Nguyệt Hồ, mấy vị luyện khí của Lý gia vội vàng nghênh đón. Lý Huyền Tuyên dẫn đầu, vẻ mặt nhẹ nhõm, vui mừng nói. Giao Nhi bình an trở về rồi. Chuyến đi này thu hoạch rất nhiều. Lý Uyên Giao cười to, ném câu xà trong tay lên bờ, gia cố thêm mấy lớp cấm chế. Lập tức có tu sĩ Lý gia ùa lên, người phong ấn, kẻ lập trận, người đo lường xiềng xích phong ấn yêu vật. Mấy người trở về trong núi, Lý Uyên Giao lấy vật phẩm thu hoạch được ra, Lý Thanh Hồng cùng mọi người đều vui mừng. Huyền Văn Bình và Huyền Dương Đi Hỏa đều là bảo vật hiếm có, lại có thêm một xà yêu trúc cơ. Lý Thanh Hồng cầm lấy pháp khí trúc cơ Huyền Văn Bình, yêu thích không buông tay, chỉ hơi tiếc nuối nói: đáng tiếc huynh trưởng đã đặt tên trước, đường đường là pháp khí trúc cơ đã đặt tên giống như là bình thái tức thái khí, chỉ đành dùng như vậy. Mấy người truyền tay nhau xem hai món bảo vật. Phía dưới có một lão ông bước lên, trông già nua đến khó coi, chắp tay hành lễ với mọi người. Lý Thanh Hồng vội vàng đỡ lấy hắn. Lý Huyền Tuyền giới thiệu: vị này là tán tu họ Điền, năm nay đã 98 tuổi. Giao ba túi chứa vật này vào tay lão nhân, Lý Huyền Tuyền nói: theo ước định lúc trước, mời lão nhân ra. Tiền lão nhân gật đầu, cầm lấy túi chứa vật đưa linh thức thăm dò vào trong, ào ào đổ ra một mảnh, khắp nơi đều là bảo vật óng ánh. Bản thân Tiền lão nhân cũng thở phào nhẹ nhõm, lại lấy túi chứa vật thứ hai đổ ra một mảnh linh vật, không thấy thủ đoạn phản chế nào. Lý Huyền Tuyên gật đầu, đưa tới một viên linh thạch, ở trên mặt lão nhân hiện ra nụ cười. Lý Huyền Giao ngồi ngay ngắn, khẽ nhíu mắt, nhìn Tiền lão nhân mở túi chứa vật của phụ tử ma tu. Tiếp theo, cầm túi chứa vật thứ ba, chính là của gã ma tu quả cảm kia, màu đen trong suốt, nhìn có vẻ bất phàm. Linh thức của Tiền lão nhân mới thăm dò vào trong, lập tức bốc lên một trận hắc khí. Lý Uyên Giao sớm đã đoán được, bèn lập tức thi triển pháp thuật ngăn cản, nhưng mà Tiền lão nhân chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi nổ tan thành một bãi máu. Lý Huyền Tuyền thu lại pháp thuật, đưa dòng máu này cùng với thịt nát xương đỏ ra ngoài động, ôn hòa nói: mời Đinh lão nhân ra vào. Lý Uyên Giao khẽ nói: hình như là vu đạo huyết thuật do tu sĩ trúc cơ bày ra, có thể ăn mòn linh thức vào thân thể, khó trách hắn một khắc cũng không chống đỡ nổi. Lý Thanh Hồng ở một bên khẽ lắc đầu hỏi: bồi thường bao nhiêu? 3 viên linh thạch, đưa đến cho con trai trưởng quán, bổ sung cho hắn một vị trí trên núi. Trong lúc hai người nói chuyện, phía dưới lại có một lão giả đi lên, mặt mày hớn hở, hướng về ba người chắp tay. Linh thức thăm dò ở trong chiếc túi gấm tinh xảo màu đen kia rút cục ào ào tuôn ra đầy vật phẩm. Đinh lão nhân hơi sững sờ, bi thương nói: không phải là có vu thuật sao? Dứt lời, Lý Huyền Tuyên đưa tới một túi gạo linh. Hai tộc binh đã dẫn hắn xuống. Lý Thanh Hồng nhìn thấy mà nhíu mày. Lý Huyền Tuyên nói: con trai trưởng của lão tán tu này đã thử đột phá tạp khí 2 lần, đều là thất bại, chỉ đợi một viên đan dược để thử một phen. Lý Uyên Giao đã phân chia xong rất nhiều vật phẩm, bỏ qua vụ số công pháp ma tu và đan dược kia, thu hết linh vật cùng với pháp khí luyện khí, thay tức vào trong một túi chữ vật. Còn lại 52 viên linh thạch, phần lớn là của gã ma tu quả cảm kia. Lý Uyên Giao vung tay lên, toàn bộ đưa vào kho, xem xét số đồ còn lại một lượt, thực sự không có gì đáng giá. Sau khi ta tấn cấp trúc cơ, những thứ này khó có thể giúp ích được nữa. Lý Uyên Giao lắc đầu, phân phát hết xuống thầm nghĩ: bây giờ ta đã tu sĩ trúc cơ, đã có Huyền Văn Bình che giấu khí tức, không sợ bọn con bị con chư yêu kia phát hiện, rốt cuộc có thể tiến vào vùng ngoài Đại Lê Sơn bái phòng Bạch Dung Hồ tiền bối. Đông Hỏa Động Thiên. Nơi cao nhất trong Đông Hỏa Động Thiên là Ly Hỏa Phong. Trận pháp trên đỉnh vẫn còn vận hành, kim quang chói lọi, vô số phù văn huyền ảo lưu truyền. Tu sĩ các tông môn vây quanh nhưng lại im lặng như tờ. Công kích. Ở giữa, Chỉ Chí Vân mặc đạo bào màu xanh lấp lánh, thanh kiếm trong tay tỏa ánh sáng trắng, tùy ý ra lệnh một tiếng. Phía dưới đệ tử ba tông 7 môn lần lượt nghe theo lệnh, mỗi người thi triển pháp thuật, thúc đẩy pháp khí đánh vào đại trận. Đại trận vốn đã tàn phá không chịu nổi, tu sĩ trúc cơ có mặt không ít, rất nhanh đã lung lay sắp đổ, lại chống đỡ thêm nửa canh giờ mới phóng ra một đạo ánh sáng chói lọi đột ngột tan rã. Đám tu sĩ hò reo vui mừng, đang chuẩn bị ùa vào, bỗng từ trong đại trận có một người cưỡi gió bay ra, đeo mặt nạ ly long màu đỏ thẫm, tay cầm trường thương, thân hình vĩ đại, cười lớn: đa tạ chư vị đạo hữu phá trận giúp tại hạ, Đông Ly đạo tàng này Sở Giật xin nhận. Lời nói có vẻ khách khí, nhưng mà ý tứ trâm trọng lại không che giấu. Dứt lời, hắn lập tức bóp nát một đạo phù lục, phía dưới lập tức có người phối hợp hô lớn: Tử phủ phù lục, Hư Nguyên độn phù. Sở Giật cười lớn, mượn uy lực của phù lục trốn vào thái hư, biến mất không thấy. Đám tu sĩ như bị trêu đùa, đều phẫn nộ, nhưng mà đồng thời cũng nghi hoặc, Vì sao tu sĩ tử phủ lại không ra tay ngăn cản? Chỉ Trích Vân đứng giữa ngoài mặt đầy vẻ tức giận, nhưng mà sau khi người nọ bỏ đi lại âm thầm cười lạnh. Vì sao chân nhân không ra tay? Nếu Nguyên Tố và Thu Thủy tham lam đạo tàng này mà ra tay ngăn cản, không chỉ đắc tội Lạc Hà Sơn, làm sao ngăn cản được hắn? Mất mặt nặng nề, bị dẫm lên mặt mà đi còn là may. Nếu chân quân Lạc Hà Sơn không để mặt, đánh chết chân nhân tại chỗ cũng không tính là đắc tội. Hắn cưỡi gió bay lên, phân phó đệ tử tam tông thất môn tiến vào động phủ đã phân chia, còn bản thân thì đáp xuống đỉnh núi, nhìn đầu các trống rỗng, trong lòng không khỏi cảm khái. Đông Ly Tông, hai vị chân nhân tử phủ đỉnh phong Đông Ly, Đông Hòa, cuối cùng cũng rơi vào kết cục thân tử tông diệt, đạo thống bị Lạc Hà Sơn thôn tính. Nguyên Tố chân nhân và Thu Thủy chân nhân đứng trong hư không, nhìn Sở Giật đắc ý rời đi, nhưng mà không ai ra tay, chỉ im lặng nhìn theo bóng lưng của hắn khuất xa. Hai người im lặng hồi lâu, cho đến khi người trong động thiên dần dần tản đi. Được rồi. Nguyên Tố chân nhân cảm nhận được dao động trong hư không dần biến mất, lúc này mới xé rách hư không bước vào Đông Hỏa động thiên. Thu Thủy chân nhân cũng theo sau ôn hòa nói: không hổ là kim tính, chỉ ngắn ngủi 3 năm, Sở Giật đã sắp không chống đỡ nổi. Nhìn bộ dạng quán e là không bao lâu nữa sẽ bạo thể mà chết. Nguyên Tố khẽ ử một tiếng, ngước mắt nhìn ra xa. Cả động thiên như đã phủ một lớp sương mù xám dịt, ánh sáng u ám, thấp thoáng, hầu như là không có bóng người. Sắc thái trong Đông Hỏa động thiên càng ngày càng ảm đạm. Đệ tử các tông thu hoạch đầy ắp, lần lượt rời đi, chỉ còn lại hai vị tử phủ chân nhân của tiên tông lưu lửng ở trên không, nhìn xuống vùng đất xám dịt phía dưới. Sở Giật đã mang Đông Ly đạo tàng đi rồi. Nguyên Tố chân nhân lơ lửng, ngữ khí bình thản. Dòng suối màu vàng dưới chân không ngừng phun trào, vốn nên là kim quang rực rỡ, nhưng mà dưới bầu trời ảm đạm lại có vẻ là ảm đạm vô quang. Cũng đáng thương. Thu Thủy chân nhân đứng bên cạnh, thuận miệng nói. Nguyên Tố chân nhân lại cười châm chọc thấp giọng nói: chân quân đâu đến lượt ngươi và ta thương xót. Thôi Mạc đánh cược thua, nước đi sai, chôn vùi đạo thống Minh Dương, kết cục này là đáng đời. Thu Thủy chân nhân phất tay áo ôn nhu nói: Lạc Hà Sơn làm ô uế Minh Dương 500 năm, nay đã có thể thôn tính Đông Hỏa động thiên, lại ô uế thêm 500 năm nữa, có lẽ cái rơi xuống sẽ là nơi là cổ Ngụy Hoàng Thiên, đến lúc đó Lạc Hà Sơn sẽ có thêm một vị chân quân, thậm chí là thượng tiên. Cả thiên hạ đều trơ mắt nhìn, chẳng lẽ không ai quản sao? Nguyên Tố chân nhân nghe nàng nói, biểu cảm có chút kỳ dị, mần mê kim ấn nhỏ trong tay cười nói: Kim Vũ ngươi là người hay su nịnh nhất, năm đó một mực gọi Lạc Hà Thượng Tông, bây giờ đã bày ra cái dáng vẻ châm ngòi ly gián, thay đổi sắc mặt thanh nhanh thật, khiến cho người ta ghi tởm. Chân nhân Thu Thủy thở dài, vẻ mặt hơi khó coi đáp: bất luận tiên phàm, bộ dáng cầu toàn chịu nhục đều không được ưa, đừng quá nghiêm túc. Chân nhân Nguyên Tố lắc đầu đáp: ta sao lại không biết chứ, lời này cũng chỉ nói với ngươi thôi. Bàn tay nhỏ nhắn của Thu Thủy chân nhân khẽ động, dòng suối vàng ở trên mặt đất ào ào chảy vào tay nàng. Nàng khẽ nói: chuyện này cũng không cần ngươi và ta lo lắng nữa. Về phía bắc là Tu Việt và Liên Hoa Tử, những chuyện còn lại đều là việc của bọn họ. Việc này nếu xong, âm dương trong thiên địa sẽ cân bằng, vừa vặn là huyền trung bình phân, càng là gần với thiên thời đột phá thượng nguyên, có nhiều việc để ngươi và ta bận rộn. Nguyên Tố chân nhân chắp tay đứng nhìn nàng thu lấy linh thủy, đáp: bộ tử đi Đông Hải, Nguyên Tu đi Nam Cương, Nguyên Ô một lòng với cơ duyên của hắn, nói gì mà phiền đệ đệ, nói nghe hay lắm, Nguyên Ô phong luyện được mấy món linh khí tử phù rồi, cũng không thấy hắn ta nhả ra chút gì. Chỉ có ta Đoạn Tuyệt đạo tu là cái mệnh lao khổ, ngày ngày chạy đông chạy tây. Thu Thủy chân nhân mỉm cười chỉ đáp: đâu thiếu được chỗ tốt cho ngươi. Nguyên Tố chân nhân lộ vẻ chán ghét đáp: cũng chỉ dám nói lời này ở Đông Hỏa động thiên thôi, mấy vị bên Thanh Trì động thiên rất giỏi sai khiến người khác, có chỗ tốt hay không thì còn phải xem xét, chuyện này không được sạch sẽ cho lắm. Lưu Trường Điệt cưỡi gió bay đến Đại Lê Sơn, bỗng có một đạo pháp quang từ phía nam tới, chưa kịp hạ xuống đã bị người chặn lại, buộc phải dừng bước. An Trác Ngôn tuần tra đã lâu chặn người này lại bên hồ quát: người đến là ai? An Trác Ngôn tu vi luyện khí tầng 8, đối phó tán tu bình thường dư sức, nhưng người tới tu vi không yếu khiến hắn ta phải kiêng dè. Người này tướng mạo bình thường, tu vi luyện khí đỉnh phong, trông chỉ khoảng hơn 30 tuổi, quần áo trên người quý giá. Hắn chắp tay vận pháp lực cung kính nói: Lê Hạ Lưu Trường Điệp, tại đây bái phòng xin. Hắn chưa nói hết câu, bên tai đã vang lên giọng nói trong trẻo khá là êm tai: Trường Điệp đạo hữu. Lưu Trường Điệp quay đầu lại, chỉ thấy một khuôn mặt anh khí, mắt hạnh long lanh, tay cầm ngân thương, người mặc ngọc giáp, không khỏi ngẩn người, vội vàng chắp tay thi lễ: À, hóa ra là Thanh Hồng đạo hữu. Lưu Trường Điệp cúi đầu thầm than ở trong lòng, quả nhiên là mỹ nhân như ngọc, anh khí bừng bừng. Kiếp trước vô duyên gặp mặt, chỉ nghe danh nàng tự vẫn ở trên Ngọc Đỉnh Sơn, khi chết mà dung mạo vẫn hơn người, khó trách khiến cho pháp sư Liên Hoa Tự cũng phải động lòng. Lý Thanh Hồng nghe trưởng bối kể người này có điểm khác thường, thì hắn vẻ mặt phức tạp cũng không lấy làm lạ, mỉm cười nói: Đạo hữu theo ta vào núi đi. An Trang Ngôn lúc này mới cho hắn ta đi, chắp tay thi lễ rồi lui xuống. Lưu Trường Điệp theo nàng đáp xuống núi. Trong đại điện có hai người ngồi, một người già yếu, một người trung niên nhưng sắc mặt tái nhợt. Lý Uyên Bình đang nói chuyện với phụ thân Lý Huyền Tuyên về việc trong tộc, chào hỏi Lưu Trường Điệp một tiếng. Lưu Trường Điệp vội vàng chắp tay đáp lễ, trong lòng mừng thầm: Lý Thanh Hồng, Lý Uyên Bình được bình an, Uyên Giao sẽ không phải cô độc như kiếp trước, một mình chán nản uống rượu trên Ô Đồ Sơn nữa. Lý Huyền Tuyên mỉm cười của hắn ta lại gần, hỏi han vài câu rồi thấp giọng dò hỏi: Không biết đạo hữu biết bao nhiêu về Đông Hòa Động Thiên? Lưu Trường Điệp thở dài nói: Đó nào phải chỗ tốt lành gì chứ. Sau chuyện này đám tán tu Đông Hải đã được dịp tràn vào, tranh giành lẫn nhau, bất quá chỉ là làm không công cho Tam Tông Thất Môn mà thôi. Lưu Trường Điệp hai đời làm người, cũng chỉ đến lúc sắp chết ở kiếp trước mới nhìn ra bộ mặt thật của Tam Tông Thất Môn, tự nhiên không muốn đến Đông Hòa Động Thiên. Đạo hữu quả nhiên là sáng suốt. Lý Huyền Tuyên khen ngợi lại hỏi: Không biết đạo tàng của Đông Hòa Động Thiên có bị tiết lộ ra ngoài không? Lý Huyền Tuyên quan tâm nhất chính là chuyện này, bởi vì Kim Điện Hoàng Nguyên Quyết của Lý gia có liên quan mật thiết đến cổ Ngụy Quốc, mà Đông Ly Tông lại cũng là một nhánh với Ngụy Quốc, nên vội vàng hỏi thăm. Lưu Trường Điệp kỳ thực là cũng không biết rõ, chỉ dựa vào trí nhớ kiếp trước trầm giọng nói: Mấu chốt là Đông Ly đạo tàng đã bị Sở Giật lấy đi, còn đâu ra đồ tốt chứ? Chỉ có chút công pháp ngoại môn nhị tam phẩm của Đông Ly Tông là bị vứt bỏ lung tung, đều là kim dương nhất hệ, tiện nghi cho đám tán tu mà thôi. Lý Huyền Tuyên nghe vậy mừng rỡ gật đầu nói: Tốt. Lý gia đang lo Kim Điện Hoàng Nguyên Quyết không cách nào giải thích nguồn gốc, bây giờ công pháp kim dương nhất hệ tốt xấu gì cũng đã truyền ra ngoài, càng che giấu cho Hoàng Nguyên Quan của Lý gia an toàn hơn nhiều. Tam Tông không có được đạo tàng, chắc không lấy được công pháp cấp tử phù, tự nhiên không có đệ tử chính tông tu luyện, càng không thể gây hại đến việc trúc cơ của mình. Hơn nữa sau này có thể thu thập công pháp thế hệ, công pháp hệ này bổ sung lẫn nhau, càng có lợi cho việc tu hành. Lý Huyền Tuyên thậm chí còn thầm tính toán, biết đâu sau này pháp giám ban thưởng công pháp cấp tử phù, lúc đó trong nhà có tử phù, những công pháp cùng hệ này lại càng phát huy tác dụng. Lý Huyền Tuyên nghĩ tới tương lai mà trong lòng đắc ý. Lý Uyên Giao cưỡi gió đến Đại Ly Sơn, xuyên qua trùng trùng núi non, cây bồ đề trắng tinh xuất hiện dưới chân. Hắn hạ xuống giữa cây, thu hồi huyền văn bình. Xung quanh là đồng cỏ xanh mướt, không thấy bóng dáng yêu quái. Ánh mặt trời vàng rực chiếu xuống tán cây, tạo nên khung cảnh ấm áp lạ thường. Đôi mắt hẹp dài quán híp lại, quét qua sân đồi sạch sẽ không một chiếc lá rụng, biết con hồ ly này đã trốn đi, bèn khẽ chắp tay cất tiếng nói: Lý thị tử đệ Nguyên Giao, bái kiến tiền bối, xin tiền bối hiện thân một lần. Lý Uyên Giao đứng ở tại chỗ chờ đợi. Một lúc sau, một luồng yêu phong màu đỏ nhạt thổi tới, một con hồ ly cao nửa người xuất hiện cách đó không xa, nhìn hắn với vẻ cảnh giác. Con hồ ly này giờ đây thân hình nhỏ nhắn hơn xưa rất nhiều, tu vi cũng đã đến luyện khí tầng 9, đôi mắt đen lấy nhìn chằm chằm Lý Uyên Giao. Lý Uyên Giao chắp tay lần nữa, cung kính nói: Chúc mừng tiền bối tu vi đại tiến. Hồ ly cúi đầu đáp lại từ xa: Tất nhiên không bằng ngươi, chỉ mấy chục năm đã trúc cơ, chắc hẳn trong nhân tộc cũng rất phi thường. Lý Uyên Giao khiêm tốn vài câu, nhận ra hồ ly này rất cảnh giác, bèn đặt xuống một túi gạo linh, hạ giọng. Hôm nay hậu bối đến đây, có một việc muốn hỏi tiền bối. Vạn bối bắt được một con câu xà, một là không biết có thể kiểm soát yêu quái này không, để nhà ta sử dụng. Hai là vạn bối nghe nói câu xà là yêu tộc ở trên biển, không biết có hậu thuẫn không. Hồ ly quan sát một chút đáp. Thuật khống chế yêu thú là bí thuật của yêu động. Muốn bắt yêu thú trong đó phải yêu vương tự mình ra tay. Ngươi đừng nên nghĩ đến việc này nữa. Còn câu xà, tộc này có lai lịch lâu đời. Nếu truy về thời thái cổ thì cũng có chút danh tiếng, chỉ có thể xem như là chuyện xưa mà thôi. Thời thái cổ, tộc loại này có một yêu cung ở Đông Hải, tự hành pháp của vũ xà, không nghe sự điều khiển của giao long, sau đó bị chân ly hợp thủy tiêu diệt. Bộ chúng lưu lạc ở trên biển, tự nhiên là không có hậu thuẫn. Lý Uyên Giao chăm chú lắng nghe. Hồ ly trông có vẻ thả lỏng hơn, nói. Trong trận chiến đó, lục thủy vũ xà bị chân ly nuốt chừng. 7-8 năm sau sinh ra 9 đứa con. Chân ly bị 9 đứa con chia nhau ăn thịt, lục giải hợp thủy. Từ đó lục hợp thủy, hai đạo rối rắm không dứt. Đến nay, lục thủy ở Hải Nội, hợp thủy ở hải ngoại, cuối cùng cũng yên ổn phần nào. Lý Uyên Giao muốn còn nghe tiếp, nhưng hồ ly không nói nữa, chỉ bảo. Tóm lại, câu xà dễ bắt nạt, trong biển cũng nhiều. Lý Uyên Giao hỏi dò thêm vài câu, thấy hồ ly không muốn nói thêm về chủ đề này, đành phải thấp giọng nói. Tiền bối, con chư yêu trúc cơ trên núi, chúng ta có thể ra tay được không? Con chư yêu kia chiếm cứ phần gần địa lý. Con chư yêu kia chiếm cứ gần địa bàn Lý gia cả trăm năm nay. Lý Uyên Giao luôn ghi nhớ trong lòng. Này có trận bàn trong tay, hắn liền nảy ra ý định muốn làm thịt con chư yêu này. Tên to con ngu ngốc đó, hồ yêu muốn nói lại thôi, thấp giọng đáp. Giết thì có thể, chỉ cần lừa hắn ra khỏi Đại Lê Sơn, chết ở bên ngoài cũng chả ai nói gì. Người mang thêm chút linh vật và linh thạch đến đây, ta sẽ chuẩn bị giúp người một chút, sẽ không có vấn đề gì đâu. Chỉ sợ với tu vi trúc cơ trung kỳ quán, người không biết được hắn, để hắn chạy về động, còn đồng bọn đến thì nhà ngươi sẽ gặp họa. Lý Uyên Giao gật đầu, trong lòng đã có tính toán, lại hỏi thêm một vài câu, thấy hồ yêu không còn hứng thú, bèn chắp tay cáo từ. Lý Uyên Giao cưỡi gió rời đi. Hồ ly lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nằm dài xuống gốc cây, thầm nghĩ. Đứa trẻ này tài năng xuất chúng, cẩn thận đa nghi. Có vài phần khí độ của thông nhai, lại thêm vài phần tàn nhẫn. Thông nhai trong tông tộc cho hắn, thông nhai giao tông tộc cho hắn, chắc là không sao. Hồ ly lấy từ trong bộ lông ra một khối thạch anh trắng mút, thấp giọng nói. Lý Uyên Giao trúc cơ rồi. Bên này Lý Uyên Giao bay ra khỏi Đại Lê Sơn. Trong lòng đã có tính toán, thầm nghĩ. Vị tiền bối hồ yêu này có quan hệ tốt với nhà ta qua nhiều đời, chắc là không lừa ta. Nhưng với kiến thức uyên bác như vậy, tuyệt đối không phải là hồ yêu bình thường. Trước khi hạ xuống, Lý Uyên Giao đã vận dụng huyền văn bình. Nếu không phải đến gần trong vòng ba thước thì ngay cả tu sĩ trúc cơ cũng không thể phát hiện ra. Vậy mà lại bị hồ ly phát hiện ra từ sớm, đến tận gốc cây cũng không thấy tung tích của nó đâu. Một hồ ly luyện khí mà có thể phát hiện ra ta từ sớm như vậy, lại còn đến đi vô tung vô ảnh, không thể nào tìm ra tung tích. Chuyện này thật kỳ lạ, chẳng lẽ là cố ý để lộ ra, muốn cảnh cáo ta sao? Hắn xoa cằm suy đoán, xem ra là có liên quan đến yêu động ở Đại Lê Sơn. Chỉ là không biết tiên tổ quen biết yêu hồ này như thế nào. Tiêu Sơ Đình khẳng định nhà ta có tu sĩ từ phổ. Có khi cũng là vì thái độ của Đại Lê Sơn. Lý Uyên Giao nghĩ đi nghĩ lại nhưng không tìm được manh mối nào. Ngược lại càng thêm để tâm đến con chư yêu kia. Hắn quay về gia tộc. Thầy Lý Thanh Hồng đang cùng một tu sĩ trò chuyện. Thầy Lý Uyên Giao đáp xuống. Tu sĩ kia vội vàng đứng dậy cười nói. Uyên Giao huynh, đã lâu không gặp. Lý Uyên Giao hơi ngạc nhiên, nở nụ cười đáp. À, hóa ra là Trường Điệp huynh. Lưu Trường Điệp giờ đã là tu sĩ luyện khí tầng 9. Hắn tươi cười mềm nở, nói. Đã nhiều năm không gặp huynh đệ, không ngờ lại trúc cơ nhanh như vậy. Trong lòng thầm thất vọng nghĩ, không ngờ kiếp này Uyên Giao lại tu luyện nhanh như vậy. Ta dù có sống lại cũng không bằng hắn. Chênh lệch giữa người với người sao lại lớn đến như vậy chứ? Lý Uyên Giao khiêm tốn đáp lại, trong lòng lại nghĩ đến đại trận trên Thanh Đỗ Phong thầm nghĩ. Đại trận trên Thanh Đỗ Phong vẫn chưa xây dựng xong. Có Lưu Trường Điệp rồi, xem như giải quyết được vấn đề này. Huyền Phong Thúc đã nhiều năm không có tin tức, nhân cơ hội này cũng nên hỏi thăm một chút đi. Hai người cùng ngồi xuống. Lý Uyên Giao cười nói, nghe nói huynh đến Ỷ Xuân Thành, không biết huynh có nghe ngóng được tin tức về tộc thúc Lý Huyền Phong hay không? Đương nhiên là có. Lưu Trường Điệp chắp tay đáp, chúc mừng huynh đệ, tiền bối đã thành thân với Ninh Thị Hòa Miên đạo hữu, hiện giờ được rất nhiều người kính trọng, uy danh lừng lẫy trong thành. Nghe vậy Lý Uyên Giao giật mình. Lý Thanh Hồng ngẩn người, Lý Huyền Tuyên ở bên cạnh cũng nhíu mày, nhưng mà vì có Lưu Trường Điệp ở đây nên không ai lên tiếng. Lý Thanh Hồng vội vàng tiếp lời cười nói, đây là việc lớn, đa tạ đại hữu đã thông báo. Lưu Trường Điệp liên tục nói không dám, hắn sống hai đời, cuối cùng cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn, cười gượng không nói, lặng lẽ lấy ra túi chứa đồ và lá thư nhỏ ở trong ngực. Đây là những thứ tiền bối nhờ ta mang về. Lý Uyên Giao cảm ơn rồi nhận lấy, đặt sang một bên hỏi, không biết với trình độ trận pháp bên hiện tại của huynh, có thể bố trí đại trận cấp trúc cơ không? Lý gia hiện nay tuy có truyền thừa về trận pháp, phù lục và đan dược, nhưng mà trận pháp chỉ dừng lại ở cấp độ thai thức. Tuy có một số bản vẽ về trận pháp cấp luyện khí, nhưng mà so với Lưu Trường Điệt thì vẫn là kém xa, chứ đừng nói đến trận pháp trúc cơ. Phù đạo thì có Lý Huyền Tuyên là bậc lão làng gánh vác, chỉ tiếc là mấy đệ tử và người trong tộc dưới tay ông đều không giỏi, chỉ có thể vẽ được phù cấp thai thức, khiến cho Lý Huyền Tuyên tức giận không thôi. Dù sao thì bách nghệ tu tiên đều cần những thiên có thiên phú, cả Lý gia cũng chỉ có Lý Huyền Tuyên và Lý Hy Minh là có thiên phú về phù lục. Lưu Trường Điệp nghe xong lời này có chút xấu hổ, khẽ gật đầu thấp giọng nói, Trường Điệp những năm qua ở thành Ỷ Sơn tu sửa trận pháp có được nhiều thứ, nếu có đồ trận Trường Điệp có thể thử một lần, chỉ là sức có hạn, e rằng tốn kém rất lớn. Trận pháp trúc cơ khó có, đối với trận sư nửa vời như Lưu Trường Điệp mà nói, có thể bố trí một lần đều là kinh nghiệm quý giá. Thầy Lý gia có ý định bố trí trận pháp cấp trúc cơ, Lưu Trường Điệp cũng rất mong đợi, hy vọng nói, nếu quý tộc có thể cho Trường Điệp cơ hội bày trận này, Trường Điệp nguyện ý tự mình lót chút tài liệu, khoảng 400-500 linh thạch thôi. Cung phụng 50 năm nhà mình. Mấy người đều bị cái giá tiền này làm cho chấn động, nhất thời không nói nên lời. Lý gia bây giờ tuy toàn lực vận hành, nhưng mà lợi nhuận 5 năm cũng chỉ được 40 linh thạch, khó khăn lắm mới đủ nộp cung phụng, tích xúc chỉ có thể dựa vào thanh ô khoáng mạch cùng với uyển lăng hoa. Một năm tích cóp cũng được 13-14 viên. Nếu tính như vậy, Lý gia phải mất 4-50 năm mới có thể bày xong đại trận này. Tuy rằng chém giết ma tu có thể có thêm chút thu nhập, trong nhà trừ đi cung phụng đã chuẩn bị, còn có 5-60 viên linh thạch dự trữ, nhưng mà vẫn là kém quá xa. Mọi người trước mắt trầm mặc, Lưu Trường Đẹp rụt cổ, cũng không nói gì nữa. Lý Uyên Giao trầm mặc một lúc đáp, phí tổn lớn như vậy nhà ta e là không thể gánh vác nổi, hay là trước tiên cứ dùng trận pháp luyện khí vậy? Lưu Trường Đẹp vội vàng gật đầu đáp, vậy để ta đi xuống dò xét xem địa hình địa mạch, linh cơ phân bổ trong núi, qua ít ngày nữa sẽ xây dựng đại trận. Lý Uyên Giao gật đầu cùng hắn nói vài câu bâng quơ, Lưu Trường Điệp liền cáo lui. Giao nhi. Lưu Trường Điệp vừa lui, Lý Huyền Tuyên sắc mặt bất an lập tức nói, Nguyên Tố muốn mưu đồ gì với nhà ta? Trên đời không có chuyện tốt nào là miễn phí cả. Nguyên Tố Trần Nhân đột nhiên đề bạt Lý Huyền Phong như vậy, lại dùng người trong tộc gả qua, khiến Lý Huyền Tuyên không thể không lo sợ. Lão lẩm bẩm một hồi hỏi, Huyền Phong, hắn Huyền Phong nghĩ thế nào? Lý Uyên Giao lấy thư Lưu Trường Điệp mang về, dùng bí pháp nhà mình mở, cẩn thận đọc, bỗng nhiên cho mày, Ngụy Lý Di Mạch. Đưa thư cho phụ thân. Lý Uyên Giao trầm ngâm suy nghĩ. Trong thư Lý Huyền Phong có đề cập đến thái độ của Nguyên Tố Trần Nhân đối với gia tộc, lại đem những lời đoán được viết ra giải thích rõ ràng, trọn vẹn mười mấy trang giấy. Mấy người cẩn thận đọc kỹ. Lý Thanh Hồng mơ hồ cảm thấy đây là chuyện tốt, thấp giọng nói, Nếu Nguyên Tố chân nhân đã lầm tưởng nhà mình là Ngụy Lý chủ mạch, vậy chuyện Linh Khiếu đời này có thể che giấu được. Chỉ là Nguyên Tố chân nhân e là muốn dùng huyết mạch nhà mình làm điều gì đó. Ban đầu Nguyên Tố chân nhân chỉ là thuận tay đề bạt Lý Huyền Phong. Sau khi biết được huyết mạch Ngụy Lý liền nảy sinh ý muốn gả nữ nhi cho hắn. Bốn người nghĩ tới nghĩ lui đều nghi ngờ mục đích của hắn là vì huyết mạch. Lý Uyên Dao nghĩ mãi nhưng không thông tin quá là ít, khó lòng đoán được, bèn cầm túi chứa vật xem xét. Lý Huyền Phong nhờ Lưu Trường Điệp đưa về 30 viên đinh thạch cùng một viên toại nguyên đan. Lý Uyên Dao lấy ra bình ngọc, đổ ra một viên đan dược xám xịt, ở bên trên đầy những đạo đường vân, trong lòng thở dài. Quả nhiên là huyết khí thành đan. Tuy Lý Thanh Hồng đang chuẩn bị đột phá trúc cơ, nhưng mà không thể dùng viên huyết đan này. Lý Uyên Dao quan sát một lúc, trong lòng đã có tính toán. Thuốc này không thể dùng, nên là quý giá vô cùng. Nếu bán được giá tốt cũng không kém hơn việc dùng để tăng cường bao nhiêu. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo ạ. Xin chào tất cả anh em.